Chương 10, Sơn Hải Khâu Thế Giới. 9 Nu Y 9 Biển, 3 Nu Y 3 Biển là phàm cái này nữ tử áo đỏ, chính là Khương Ly. Lúc này trong lòng nàng quanh quẩn Tống Ngọc Cảnh lời nói nhận lấy cái chết đột nhiên, một đạo nghiêm nghị truyền đến, xen lẫn còn có một cố lăng lệ sát ý. Khương Ly trong mắt lạnh lẽo, tràn đầy hàn mang con mắt, hướng cái kia tản ra sát ý người nhìn lại. Lập tức, một tấm hình dáng rõ ràng, tuấn lãng bất phàm mặt xuất hiện ở trong mắt nàng. Chỉ là đáng tiếc lệ khí quá nặng, Khương Ly ở trong lòng đánh giá một câu. Vô ý thức liền khu động lực lượng đi chống cự. Nhưng, làm nàng lần nữa muốn điều động lực lượng lúc, lại phát hiện trong thân thể của mình, giống tuyết cái kia vốn nên có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, biến mất sạch sẽ. Phút chốc, Khương Ly trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ba nhờ một cỗ lực lượng giống như từ thiên ngoại mà đến, trực tiếp đánh trúng nàng, khiến cho nàng ngất đi. Cô nương Tống Ngọc Cảnh kinh hô một tiếng, trong tay thước huy động, từng đạo quang mang bay ra. Câu Dương Thư, ngươi thật hèn hạ. Câu Dương Thư ngộ thương Khương Ly, nhìn thấy bị Tống Ngọc Cảnh ôm vào trong ngực đã hôn mê nữ tử, trong mắt cu nở dê thật nhanh hiện lên một chút vẻ xấu hổ. Thế nhưng là, đang nghe Tống Ngọc Cảnh lời nói về sau, trong mắt của hắn vẻ xấu hổ nháy mắt biến mất, biến đến ngoan lệ. Tống Ngọc Cảnh, hai người chúng ta ngay tại quyết đấu, ngươi thế mà còn muốn phân tâm cứu người, cái này cũng liền thôi. Chính mình không có bản lãnh bảo hộ không được ngươi muốn cứu người, bây giờ nhưng đến trách ta. Ngươi Tống Ngọc Cảnh khuôn mặt tuấn tú phía trên, tràn đầy lạnh buốt chi sắc. Hán thước bên trong lực lượng đột nhiên biến đến tăng vọt mấy lần, huy động ở giữa, rực rỡ kinh khủng quan mang, trực tiếp hướng Câu Dương Thư quét ngang mà đi. Bành bành bành, Câu Dương Thư ngăn cản không nổi, bị hắn đánh trúng, lùi lại mấy bước, ngực đau xót, phun ra máu tới. Câu Dương Thư, hôm nay ta không rảnh cùng ngươi dây dưa. Tống Ngọc Cảnh nói xong, đem ngất đi Khương Ly ôm ngang, bóng dáng hóa thành lưu quang, biến mất tại Câu Dương Thư trước mặt. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên hướng Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử hạ lệnh. Tất cả Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng trở về Thiên Nguyên Thư Viện không được sai sót. Vâng, đại sư huynh Tống Ngọc Cảnh tại Thiên Nguyên Thư Viện bên trong vô cùng có uy tín, mệnh lệnh của hắn, lập tức để Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử từ bỏ cùng Truy Nhật Phong đệ tử dây dưa, nhộn nhịp rời đi. Truy Nhật Phong đệ tử thấy Câu Dương Thư thụ thương, QNZ không có đuổi theo. Tống Ngọc Cảnh ôm Khương Ly một đường phi nước đại, trực tiếp trở về Lai Thành bên trong, xông vào ngoài cửa treo ý đi hề trừ ý đi quán bên trong. Thần ý đi hề, phiền phức cứu người. Tống Ngọc Cảnh đem Khương Ly đặt ở giường nằm phía trên, tại hắn sau lưng liền có một vị ma bảo lão nhân, nghe tiếng đi tới. Lão nhân kia, cũng không nói chuyện, lòng bàn tay tách ra hóng ánh quang mang, bao phủ tại Khương Ly trên thân, cẩn thận kiểm tra. Lúc này, Tống Ngọc Cảnh mới có thể nghiêm túc dò xét cái này từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong ngực hắn nữ tử. Phía trước, bị trên người nàng phát ra khí thế chấn nhiếp, thế mà để ta không dám nhìn thẳng nàng. Nàng rốt cuộc là ai? Tống Ngọc Cảnh ở trong lòng muốn nói. Một tấm tuyệt mỹ mê hồn mặt, chiếu vào hắn trong tầm mắt. Ngũ quan tinh xảo vô cùng, dù cho nhắm hai mắt, hai đầu lông mày vẫn như cũ tự mang một loại vũ mị phong vận. Tống Ngọc Cảnh trong đầu hiện ra đôi mắt này mở ra lúc bộ dạng, trái tim đột nhiên hung hăng nhảy một cái. Cái gì gọi là đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, cái gì gọi là đẹp đến nỗi để tất cả ngôn ngữ đều mất đi nhan sắc. Tống Ngọc Cảnh tự hỏi coi như học phú ngu sa, giờ phút này thấy rõ ràng hôn mê nữ tử tướng mạo về sau, nhưng trong lòng hoang mang rối loạn, có một loại chân tay luôn cuống, không biết nói cảm giác. Chỉ một cái, lại có vạn năm biển cả tim đập thình thịch. Cô nương này không có bệnh, ngươi để lão phu cứu cái gì? Lão nhân thu hồi trong lòng bàn tay quan mang, nghi ngờ nhìn về phía sửng sốt Tống Ngọc Cảnh. Tam hồn thất phách quý vị, Tống Ngọc Cảnh mới giật mình chính mình vừa rồi thất thường. Thoáng che giấu về sau, hắn hướng lão nhân nói, phía trước ta cùng người giao đấu, trong lúc vô tình chấn thương vị cô nương này. Nàng làm sao lại không có việc gì đâu? Hắn ánh mắt rơi vào Khương Ly phía trước chảy máu bàn tay, mới phát hiện trên bàn tay vờ ơ y ma chân bóng hoàn mỹ, không thấy bất luận cái gì vết thương. Câu Dương Thư mũi tên uy lực lớn bao nhiêu Tống Ngọc Cảnh trong lòng là rõ ràng. Thế nhưng nữ tử trước mắt nàng chỉ là kiệt lực ngất đi, chờ nàng tỉnh lại liền có thể đi. Lão nhân phất tay háo rời đi, ngược lại là cu nở dê cho Tống Ngọc Cảnh cùng Khương Ly ở đây. Đa tạ thần ý gì? Tống Ngọc Cảnh bận rộn đưa lão nhân rời đi. Lại trở lại giường nằm bên cạnh lúc, nhìn chăm chú cái này mê hồn hồng nhan, hắn một mực bình tĩnh như nước đùng tim, thế mà biến đến có chút loạn. Khu khu. Đột nhiên, trong hôn mê Khương Ly, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Âm thanh để Tống Ngọc Cảnh tự dưng hoảng loạn lên, tựa như làm chuyện xấu bị bắt, một mặt quấn bách. Bất quá, làm hắn đối đầu Khương Ly cặp kia sáng tỏ đôi mắt lúc, liền chấn định lại. Cô nương, ngươi tỉnh. Khương Ly nhìn xem hắn, nhớ kỹ cái này khuôn mặt. Tại nàng ngất đi thời điểm, tựa hồ đang cùng người này nói chuyện. Theo trên giường đứng dậy, Khương Ly trực tiếp khoanh chân ngồi tại Tống Ngọc Cảnh trước mặt, toàn thân vô cùng đau đớn, lực lượng của nàng phảng phất đều bị giam cầm, không cách nào phóng thích. Nơi này là chỗ nào lai thành y dì quán? Tống Ngọc Cảnh hồi đáp. Lập tức, hắn xin lỗi đối Khương Ly chắp tay thở dài, phía trước ta cùng người đấu pháp, nộ thương cô nương, còn xin cô nương tha thứ. Đấu pháp Khương Ly ký ức có chút mơ hồ. Nàng là nhớ kỹ, có hai người đang đánh lộn tới. Tất nhiên ngươi tổn thương ta, vậy liền trả lời mấy vấn đề làm bồi thường. Ngươi có thế nguyện? Khương Ly no y Tống Ngọc Cảnh lộ ra nụ cười, chỉ cần Ngọc Cảnh biết rõ, tất nhiên sẽ đối cô nương biết gì nói nấy. Ngươi vừa rồi giống như nói, nơi này là Sơn Hải Khâu phàm vực. Sơn Hải Khâu 9 nu y 9 biển, 3 nu y 3 biển là phàm, vậy còn dư lại 6 nu y 6 biển lại là cái gì mới tới Sơn Hải Khâu? Đối với nơi này tất cả cũng không biết được. Khương Ly đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này, đem Sơn Hải Khâu tình huống dò nghe. Tống Ngọc Cảnh mỉm cười nói, như thế xem ra, cô nương không biết những này, tất nhiên là theo ngoại giới đi vào người tu hành. Khương Ly gật đầu, ngược lại là không cần thiết che lấp cái này. Thấy Khương Ly thừa nhận, Tống Ngọc Cảnh cu nở dê lại không truy hỏi, mà là trả lời vấn đề của nàng, 9 nu y 9 biển, lấy 3 là giới. Phía ngoài nhất 3 nu y 3 biển là phàm. Ở giữa khu vực ba nu y ba biển là tiền, mà hạch tâm nhất ba nu y ba biển thì là thần. Chúng ta bình thường đều xưng là phàm vực, tiên vực, thần vực. Mà cô nương đi tới là phàm vực ba nu y một trong thượng thân sơn. Thượng thân sơn nơi này là nu y rất hiển nhiên, nhìn thấy trước mắt tất cả, cùng Khương Ly trong lòng biết nu y có khác biệt cực lớn. Không tệ. Tống Ngọc Cảnh gật đầu. Khương Ly trầm mặc xuống. Nàng đối với Sơn Hải Khâu thực sự là quá lạ lẫm, nhất là, nàng giờ phút này hoàn toàn không cách nào vận dụng lực lượng. Đây là vì cái gì? Tại Khương Ly trầm mặc thời khắc, Tống Ngọc Cảnh vừa tiếp tục nói, cô nương mới đến, việc cấp bách là muốn tìm một chỗ tông môn thế lực gia nhập, lấy mới phương pháp tu luyện, luyện hóa vốn có lực lượng. Luyện hóa vốn có lực lượng. Khương Ly ánh mắt thít chặt một cái.